Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1300, luận bàn. Ta là Bột Hải Thành chủ nhân Dương Phong. Năm ngày trước Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn người ở trong thành tư đấu. Đem Minh Nguyệt quán rượu mấy chục cái cửa hàng phá hủy. Đem mấy trăm tên dân chúng vô tội kích thương đánh giết. Đem trong thành đội chấp pháp toàn bộ kích choáng. Ta liền tự mình đem Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn tư đấu người bắt được đứng lên. Hiện tại, Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Khang Kiệt tiên sinh chẳng những không vì Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người cho chúng ta Bột Hải Thành nói xin lỗi, ngược lại mong muốn để cho ta vô điều kiện phóng thích Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người. Trước mặt mọi người cho Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người nói xin lỗi. Nhưng cái này là không có khả năng. Có điều, chúng ta Tinh Thần Đại Lục, lấy võ vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai lời nói liền là chân lý. Bởi vậy ta cùng Khang Kiệt tiên sinh định một người ước định. Tại đại gia chứng kiến phía dưới, hảo hảo luận bàn một hồi. Nếu như ta bất hạnh thua ở Khang Kiệt tiên sinh dưới tay, như vậy ta lập tức đem Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người phóng xuất ra. Cũng ở trong hướng bọn họ nói xin lỗi, dành cho mỗi người 10 vạn kim tệ bồi thường. Nếu như ta may mắn đạt được thắng lợi, Khang Kiệt tiên sinh bất hạnh lạc bại, như vậy Khang Kiệt tiên sinh thì vì hắn dưới tay, cho chúng ta Bột Hải Thành thụ thương bách tính nói xin lỗi, cũng bồi thường chúng ta Bột Hải Thành thiệt hại. Tiến vào trung tâm quảng trường đằng sau, Dương Phong không có lập tức cùng Khang Kiệt giao chiến, mà là một khuôn mặt ý cười nhìn qua chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dong binh lớn tiếng. Nói ra, Dương Phong quyết định chú ý, nhất định muốn đạt được chiến đấu thắng lợi, chấn nhiếp tràn vào Bột Hải Thành mấy ngàn tên dong binh cùng mạo hiểm giả, làm gây nên không dám Bột Hải trong thành quấy rối. Giữ gìn Bột Hải Thành trị an. Khang Kiệt tiên sinh, ngươi có lời gì muốn nói không? Nếu như không có, chúng ta liền có thể bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Dương Phong đưa ánh mắt về phía Khang Kiệt trên người, ngữ tức giận bình thản dò hỏi, ta không có cái gì dễ nói, chúng ta bắt đầu đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái nói. Lúc này, hắn đã hiểu tới, Dương Phong mong muốn bắt hắn lập huy, coi hắn làm quật khởi bàn đạp, bắt hắn cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đến chấn nhiếp trong thành mạo hiểm giả cùng dong binh. Có điều, hắn không rõ Dương Phong tại sao tự tin như vậy, tại sao khẳng định như vậy chính mình sẽ thua ở hắn trong tay, sẽ trở thành hắn bàn đạp. Chẳng lẽ Dương Phong có đòn sát thủ không được? Dương Phong nhìn Khang Kiệt một cái, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, đứng ở sau người Dương Đại Dương nhị chờ hộ vệ, lập tức thối lui đến quảng trường bên ngoài. Khang Kiệt nhìn thấy Dương Phong động tác, khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, theo sát ở sau lưng hắn 10 tên đại tông sư trung kỳ võ giả cũng nhanh chóng thối lui đến quảng trường bên ngoài, mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trong sân rộng Khang Kiệt cùng Dương Phong, chờ đợi hai người chiến đấu. Cái kia chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy tất cả người không liên quan toàn bộ rời khỏi quảng trường, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, mũi kiếm hướng xuống. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem ngoài trăm thước Khang Kiệt nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt khẽ gật đầu, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp thân hình khẽ động, thôi động thể nội cương khí, giống như mũi tên đồng dạng, hướng Dương Phong bên người kích bắn đi. Nhìn thấy Khang Kiệt động tác, Dương Phong không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, như thiểm điện hướng về Kiệt bên người mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong cùng Khang Kiệt liền vượt qua khoảng 100 thước, gặp nhau đến cùng một chỗ. Trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vũ động, từng đạo lăng lệ kiếm quang chói mắt, không ngừng tại hai người bên người thoáng qua. Từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm, tại quảng trường trống trải bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến chung quanh xem náo nhiệt dong binh cùng mạo hiểm giả trong tay. Oanh, một đạo kịch liệt kiếm tức giận tiếng nổ, tại quảng trường vang lên, Dương Phong cùng Khang Kiệt không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau lại 100 mét. Mở to một đôi mắt, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, khuôn mặt bên trên cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong, Dương Phong liên tục vung 3600 lần, 3600 nói lăng lệ cực điểm kiếm quang, từ từng cái quỷ dị nơi hẻo lánh, hướng về Khang Kiệt thân thể yếu hại chỗ kích bắn đi, chuẩn bị nhất cử đánh bại Khang Kiệt. Nhưng Khang Kiệt thực lực vượt ra khỏi Dương Phong tưởng tượng. Hắn vung ra 13600 nói lăng lệ cực điểm kiếm quang. Tất cả đều bị Khang Kiệt vung động trong tay trường kiếm sắc bén ngăn trở. Không có một đạo kiếm quang rơi vào Khang Kiệt trên người. Không có thương tổn đến Khang Kiệt một cọng lông măng. Nhìn xem hai ngoài 100 thước Dương Phong, Khang Kiệt rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới Dương Phong thực lực như thế cường hãn, lại có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong vung ra 13600 nói lăng lệ cực điểm kiếm quang. Nếu như không phải hắn chuyên tu kiếm pháp hơn 10 năm, đối với kiếm pháp có vượt qua thường nhân lý giải cùng tạo nghệ, đồng thời không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó chiến đấu, nói không chừng chính mình té ở đối phương lăng lệ cực điểm dưới khoái kiếm. Ngươi rất lợi hại. Nhìn phía xa rung động trong lòng không thôi Khang Kiệt, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Tại ngươi ở độ tuổi này lại có thể ủng có như thế thực lực, thật là một cái siêu cấp thiên tài. Nếu như chúng ta không là địch nhân, ta thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt phát từ đáy lòng lớn tiếng cảm khái nói, một cái 16 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ cùng chính mình cái này đại tông sư hậu kỳ võ giả giống nhau ngang hàng thực lực. Không phải siêu cấp thiên tài có là cái gì đây? Dạng này siêu cấp thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, căn bản không phải chính mình có thể so sánh được, nếu như hôm nay không có thể đem chém giết tại chỗ, tốt nhất cùng hắn giao hảo, trở thành bằng hữu. Khang Kiệt dưới đáy lòng âm thầm nghĩ đến, nếu như ngươi bây giờ chịu thua, trước mặt mọi người cho trong thành thụ thương bách tính nói xin lỗi, cũng bồi thường chúng ta Bột Hải Thành thiệt hại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lớn tiếng nói ra, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn là Kim Diễm Quốc hai đại mạo hiểm đoàn một trong, ủng có số lượng đông đảo mạo hiểm giả cùng cao thủ. Nếu như mình có thể cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành bằng hữu cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng ngươi mong muốn ta chịu thua, đó là không có khả năng. Hiện tại ta cũng không cùng ngươi sóng tốn thời gian. Nếu như ngươi có thể đủ thắng quá ta Lưu Tinh kiếm pháp, ta liền chịu thua, trước mặt mọi người cho ngươi nói xin lỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Hắn nhưng là Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, làm sao có thể trực tiếp chịu thua đây? Đồng thời, hắn cũng không cho rằng Dương Phong nhất định có thể đánh bại chính mình. Đã như vậy, vậy ta ngươi đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Nhìn thấy Khang Kiệt không muốn chịu thua, Dương Phong lạnh hừ một tiếng nói. Nói xong, Dương Phong không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, điên cuồng tràn vào tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. thân hình như thiểm điện bắn ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo bức người kiếm quang từ trong bắn ra, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, mang theo vô tận sức mạnh cùng sát ý, hướng về Khang Kiệt trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong lăng lệ công kích, Khang Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, không dám lười biếng chút nào. Thể nội cương khí giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Cánh tay cấp tốc huy động, trong tay trường kiếm sắc bén theo cánh tay kia huy động. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang từ trong bắn ra, như thiểm điện áp xúc thành vì nguyên một đám viên bi lớn nhỏ quang cầu, xếp thành một cái chỉnh tề đường cong, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám viên bi lớn nhỏ quang cầu nối liền không dứt đụng bên trên từng đạo lăng lệ kiếm quang, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành đầy trời quang mang, làm toàn bộ quảng trường trên không đều bị vô số nói kiếm quang bén nhọn cùng vô số ẩn chứa cường đại kiếm ý quang cầu sở chiếm cứ. Nhìn xem trong sân rộng hào quang sáng chói, cùng với răng khắp nơi kiếm quang, Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Cổ Thà khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, mở to một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân rộng chiến đấu hai người. Đặc biệt là Khang Kiệt nhất cử nhất động, Khang Kiệt thế nhưng là hắn số một đại địch. Thật vất vả có một lần khoảng cách gần quan sát Khang Kiệt kiếm pháp cơ hội, Cổ Thà rằng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Tập trung tất cả tinh thần, chuyên tâm nhìn xem Khang Kiệt động tác, phân tích Khang Kiệt thi triển lưu tinh kiếm pháp, cùng với ứng đối lưu tinh kiếm pháp phương pháp. Lão đại, chúng ta đều đánh giá thấp Dương Phong thực lực, không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ cùng Khang Kiệt cùng so sánh thực lực. Xem ra, lần này tìm kiếm Linh Nham Sơn bên trên thượng cổ chiến trường di chỉ, chúng ta khả năng lại nhiều một cái cường địch. Nhìn xem tại trong sân rộng cùng Khang Kiệt kịch chiến Dương Phong, Nghiêm Quân một khuôn mặt vẻ kinh ngạc đối với bên cạnh anh Tuấn Trung Niên nói. Chúng ta xác thực đánh giá thấp Dương Phong thực lực. Bất quá, dạng này cũng tốt. Lần này Linh Nham Sơn bên trên thượng cổ chiến trường di chỉ, không chỉ kinh động đến chúng ta Kim Diễm Quốc dòng binh cùng mạo hiểm già, càng là kinh động đến chúng ta Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc. Căn cứ nói, quốc vương bệ hạ cùng mấy đại công tước đều điều động một chi cường giả tiểu đội đến Linh Nham Sơn thượng cổ di chỉ thám hiểm. Có Dương Phong thực lực này cường đại người tồn tại, có lợi cho chúng ta đối với giao chúng ta Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc điều động cường giả tiểu đội. Nghe được Nghiêm Quân lời nói, tên kia anh Tuấn cao lớn trung niên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Lão đại nói có lý. Căn cứ nói lần này Linh Nham Sơn thượng cổ chiến trường di chỉ mở ra, sẽ xuất hiện rất nhiều đan dược, pháp khí, công pháp, tinh thạch chờ chân bảo, chắc chắn có thể hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Trung niên đại hán lời nói, Nghiêm Quân liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ cảm khái nói ra. Đối mặt Khang Kiệt hung mãnh công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa cường đại sát ý kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo lăng lệ cực điểm ý sát phạt, hướng Khang Kiệt trên người kích bắn đi. http://www.sop.com.vn/xt9031620728015 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.